Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 34, lôi thiểm. Người chết kia người ngu tên, tự kêu là Chiyo, một hồi như tử thần một dạng quát khẽ tự si phong trong miệng phát sinh. Trong nháy mắt lạnh lẽo thấu xương khí tức ở toàn trường tràn ngập ra. Cái loại này băng hàn đến trong xương cốt khí tức dường như cả kia quang nhiệt quá dương đô ảm. Đạm đi khá nhiều, Chiyo đã trực giác cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này Si Phong trong nháy mắt xuất thủ. 20 triệu vôn lôi điểu. Tạo hình khoa trương, mang theo một cỗ vẻ hung ác lôi điểu bị Si Phong thuận tay ngưng tụ thành hình. Sau đó không chút do dự văng ra ngoài. 20 triệu vôn lôi điểu. 20 triệu vôn lôi điểu. Si Phong tiếp nhị liên tam ném ra tới ước chừng tầm 10 con lôi điểu. Mười mấy con lôi điểu phát sinh cáo kỉnh duệ minh. Mang theo cái kia đủ để xẹt qua chân trời gào thét hướng phía Chiyo vỗ cánh bay. Hành, loại trình độ này lôi độn cũng muốn đối phó ta. Chiyo lãnh mi dựng lên. Con mắt hiển lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Ta có thể không có thủ hạ lưu tình thói quen. Cho tới bây giờ ngay từ đầu chính là toàn lực. Nàng hai tay từ phía sau duỗi một cái. Chợt vung, một đường thật dài nhẫn thuật quyển trục đã bị nàng quăng ra. Hai tay chặp lại, một phần, quyển trục đã bị nàng trực tiếp mở ra. Lộ ra 10 cái mang theo hình thoi khung đặc biệt chữ viết dáng vẻ. Uống, ngón tay dựng lên, thấp giọng vừa quát, cái kia kỳ lạ văn tự nhất thời sáng lên. Tiếp lấy. Dường như có sinh mạng từ cái kia nhẫn thuật quyển trục bên trong từng bước chui ra. Cuối cùng hình thành thập cái bất đồng cá thể. Bạch bí kỹ, cận tùng thập nhân chúng. Khôi lỗi sư thủy tổ văn tả vệ cửa kiệt tác cận tùng thập nhân chúng. Đem khôi lỗi thuật tinh túy thao túng như thường. Được xưng là 10 ngón tay số, khôi lỗi môn, liền như mặt chữ bên trên giống nhau. Có thể tiến hành chỉ một ngón tay một cái khôi lỗi thao tác. Được khen là một máy móc đương thiên. Si Phong khẽ cười một tiếng. Nói ra cái kia thập nhân chúng căn nguyên. Tận lực bồi tiếp cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là 10 cái đồ chơi mà thôi. 10 cái đồ chơi sao? Như vậy ngươi xem một chút cái này là không phải cũng là một cái đại đồ chơi. Chiyo quát lạnh một tiếng. Tay từ phía sau nhất chiêu. Một cái hòa thượng dáng vẻ người cúi đầu trầm mặc đi ra phía trước. Đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Chiyo trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Ân, cái kia hòa thượng mang theo một tiếng thanh âm trầm thấp gật đầu. Tiếp lấy, chính là một tiếng gầm điên cuồng. Gào, đó là, Si Phong con mắt co rụt lại. Gào, mang theo tràn ngập dã thú hơi thở điên cuồng gào thét. Cái kia hòa thượng thân thể ở mắt trần có thể thấy tình huống bên dưới bị điên cuồng chakra. Khiến cho bành trướng, tràn đầy, sau đó hóa thành một con dã thú. Gào, khơi một cái lớn hoàng sa sắc đuôi điên cuồng vung vẫy. Trong mắt tốt lắm lại tựa như thập tự mang 4 cái điểm đồng tử hiển lộ vẻ dữ tợn. Khoa trương miệng ngửa mặt lên trời rít gào. Ichibi, Sukaku. Si Phong trong ánh mắt cũng không miễn có kinh sắc lóe lên. Xa nhẫn thật đúng là liều mạng a. Đi thôi. Sukaku. Chiyo chỉ về phía trước. Sukaku khổng lồ kia thân thể liền mại nhìn như không lớn. Cho dù cực kỳ bước chân xông tới. Toàn bộ vĩ thú. Giống như là một cái vô kiên bất tồi công thành vũ khí một dạng. Khổng lồ thân thể cho áp lực không gì sánh nổi. Điên cuồng bùng nổ chakra giống như là kinh đào hãi lãng một dạng hung mãnh. Si Phong con mắt trầm xuống. Cước bộ khẽ động, liền muốn xông lên phía trước ngăn trở vĩ thú. Người đối thủ là chúng ta. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Thập nhân chúng, lên cho ta. Một đạo chói mắt bạch quang. 10 cái khôi lỗi trực tiếp tới gần. Cắt, Si Phong khóe miệng nhếch lên. Bên trong đôi mắt ngoan sắc lóe lên. Orochimaru, Jiraiya, Sunet, Minai, Mikoto, Kusina, thanh âm của hắn rất lạnh, mang theo một tia dường như đóng băng ngàn dặm sát khí. Cho ta chống đỡ 10 phút, chỉ cần các ngươi bất tử là được. Hắn áp lực như núi, sát khí như gió, nộ khí như bão, thanh âm mang theo vô cùng thâm độc. Chờ ta giết chết Chiyo cùng Onoki, chúng ta liền thắng. Nói đi, lôi tiếng nổ lớn, thân thể của hắn đang ở mắt trần có thể thấy phía dưới. Hóa thành một tia điện, tránh thoát trần độn, phi lên bầu trời. Si Phong thân thể cứ như vậy gắng gượng đạp ở trên bầu trời. Hai mắt tựa như đầy sao, cúi đầu ngưng mắt nhìn, thân thể hơi trầm xuống. Tiên nhân hình thức, tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiển lộ ngân quang, khiên tinh cô Facebook, thân thể chợt tóe ra lực lượng mạnh mẽ. Một cỗ như thiên lôi vậy uy nghiêm áp lực từ không trung giáng xuống, trấn áp đến không có một cái ninja trên người. Si Phong thân thể bộc phát ra một hồi điện thiểm lôi minh, cuồng bạo, khí phách, hung hãn lôi điện dường như vô cùng vô tận tựa như từ trong thân thể trào hiện ra, tóe ra một đạo cực kỳ chói mắt lôi quang. Lôi thần, lôi điện bộc phát dày đặc, bộc phát cường đại, bộc phát ngân sáng. Tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang, nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân ra thịt hoàn toàn che đậy. Đầu đầy hắc phát căn căn như điên, mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào, người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang. Phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ. Mắt hổ đảo qua, Chiyo vậy không đoạn liên ra tay chỉ đã bị Si Phong đập vào mắt bên trong. Chiyo một tiếng quát to. Chết đi, thập nhân chúng, nâng cao đại đao, nắm tay, đầu nhọn dây kéo các loại. Chờ, vô số vũ khí, hướng phía Si Phong mạnh mẽ phách chặt xuống. 10 người đồng thời vây công. Đem không trung Si Phong đều hạn định đến một cái trong phạm vi. Nói như vậy hắn không tránh được. Onoki trong mắt tinh mang lóe lên. Nguyên giới bác ly thuật. Một đạo bạch quang hiện lên. Không ngừng dọc theo kết giới hướng phía Si Phong vạch tới. Nhưng mà Si Phong ở trung tâm liền động cũng không động. Chỉ là hai tay ngưng tụ ra quá mức ngân mang. Thần chi cân nhắc quyết định. Đôi tay vồ một cái. Sau đó chợt vung. Cái kia một đạo lôi quang giống như bị người ném giống cây lao. Xé mở ảm đạm màn trời. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn phá lượng ngân sắc. Lôi điện liệt không. Phát sinh răng rắc nổ. Dường như muốn xé liệt thiên một dạng. Oanh, oanh, thập nhân chúng khôi lỗi. Một người trong đó trực tiếp bị tia chớp này trực tiếp bao phủ. Mà thiểm điện xu thế không giảm. Tiếp tục hướng phía Chiyo đánh tới. Trần độn kết giới lại cùng cái kia lôi quang va chạm. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Dẫn một tiếng cuồng bạo tiếng nổ mạnh. Bóng người lóe lên. Nguyên bản nằm ở thập nhân chúng trong vòng vây Si Phong nhất thời tiêu thất. Chỉ một lúc, hắn liền xuất hiện tại Chiyo trước người. Chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.